Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 522, tiền tài. Ô, Biên Thụy nhìn thấy mưa bên ngoài, cười nói ra, cái này vẫn chưa xong. Hôm nay cái này mưa kỳ quái, đều hạ lâu như vậy, làm sao còn chuẩn bị hạ đâu. Mưa bên ngoài đã hạ nhanh 2 đến 3 giờ thời gian. Mặc dù không phải một mực như thế hả, nhưng là cái này mưa nhỏ ở thời điểm này 2 đến 3 giờ thời gian trung hạ năm lục trận. Cũng coi là một trận kỳ mưa, Nhàn Lam lúc này cũng không có nhìn ra phía ngoài mưa, mà là đùa với trong lồng ngực của mình hài tử. Ngươi thật là nhàn, lão thiên trời mưa còn muốn hỏi ngươi ý kiến thôi. Ta nhưng không có nói qua. Biên Thụy cười tủm tỉm trả lời. Cha. Ta trở về á, người này công phu cửa viện xuất hiện một cái tiểu nhân. Không phải Tĩnh Tĩnh nha đầu này là ai đâu. Chỉ thấy tiểu nha đầu trên thân choàng nhất khối vải plastic. Trên chân ống quần tử quyển cao cao. Chạy tượng một đầu nai con giống như vui vẻ như vậy lấy vào sân nhỏ. Nhất nhìn hài tử bộ dáng Biên Thụy liền biết để cho mình có chút hoang mang mưa cũng không có để. Hài tử không vui. Không riêng gì không có đối Tĩnh Tĩnh nha đầu này không vui. Tựa hồ còn để nàng thật vui sướng giống như. Trừ Tĩnh Tĩnh bên ngoài. Về nhà tự nhiên còn có Tiểu Hoa. Con hàng này hiện tại trên trán trừ một cái túi nhựa. Cũng không biết trời mưa chỉ che lên cái trán có làm được cái gì. Có thể là nha đầu cảm thấy mình trời mưa che lại đầu là được rồi. Chó cũng như thế đi. Không để ý tới nhà mình khuê nữ ra làm trò cười cho thiên hạ. Biên Thụy tiếp tục ôm tiểu khuê nữ nhìn xem bên ngoài nhất mưa nhỏ. Ôi uy, tiểu tổ tông của ta. Cái này xối một thân nhanh lên đi tắm đi. Lúc này toàn thân khí ẩm cũng đừng đụng đệ đệ ngươi. Mẫu thân của Biên Thụy gặp một lần đại tôn nữ. Trở về hướng về phía mình đánh tới. Lập tức minh bạch nha đầu muốn làm gì. Thế là một bên thân để qua đại tôn nữ nói. Tĩnh Tĩnh nghe nãi nãi phát hiện vấn đề. Thế là cười nói ra. Đệ đệ, chờ ta, tỷ tỷ đi tắm lại mang ngươi chơi. A, nha nha. Biên Thụy gia nhị tiểu tử thấy được tỷ tỷ gọi là một cái hưng phấn a. Hai tay mang theo hai chân bắt đầu đạp lên. Xem ra không biết nhiều thích mình tỷ tỷ này đâu. Nhàn Lam nhìn bên này một chút chạy vào nhà trong Tĩnh Tĩnh. Hướng về phía Biên Thụy hỏi. Buổi tối hôm nay không có lên lớp à? Biên Thụy quay đầu nhìn nhà mình nàng dâu một chút hỏi. Cái gì khóa? Lời còn chưa nói hết. Mình liền nhớ lại tới. Đưa tay vỗ một cái đầu tử. Ta đem chuyện này đem quên đi. Nhanh lên. Gọi điện thoại thông chi đạo thập lục thúc bọn hắn. Bảo hôm nay buổi tối khóa liền không lên, đổi đến trời tối ngày mai. Biên Thụy một mặt lẩm bẩm một mặt sờ điện thoại. Điện thoại còn không có móc vào tay đâu. Cái kia Biên thập lục thúc thanh âm đã ở ngoài cửa vang lên. Thập cửu, ai, thập lục thúc. Biên Thụy xem xét người đều tới. Cái kia cũng đừng đánh cái gì điện thoại tiếp tục giờ học đi. Thập lục thúc mang theo thấm âm vào sân nhỏ, trừ thấm âm bên ngoài. Sau lưng còn có một cái đuôi nhỏ chính là Trương Tinh Tinh. Xem ra lão lục thúc trực tiếp tiện thể lấy đem Trương Tinh Tinh cái này, đồng học, cho nhất khối. Mang hộ tới, chúng ta đổi khách phòng đi, Biên Thụy nói một câu. Mưa lớn như vậy, Biên Thụy không có khả năng để mẹ vợ những người này ra ngoài a. Phóng tới bình thường hắn tự nhiên là trong phòng khách lên bàn. Hôm nay tình huống này vẫn là tại trong phòng khách thượng tốt. Biên mẫu nương nghe nói ra. Nên nơi này lên lớp vẫn là ở đây lên đi. Chúng ta đi phòng bếp đi. Tài giỏi điểm sống còn có thể trò chuyện. Đúng, ngươi ngay ở chỗ này lên lớp. Mẫu thân của Biên Thụy cũng nói. Thập lục thúc lúc này đi tới nhà chính cổng. Đẩy cửa ra thấy được mẫu thân của Biên Thụy cười nói. Thập tẩu tử, quấy rầy ngươi, tiểu thập lục nhìn ngươi nói. Đều là người một nhà, ta nghe nói đàn của ngươi hiện tại là luyện tương đương xuất sắc. Nhị ca bên kia còn muốn lấy cho ngươi đi tiểu học thời điểm mang mang khóa. Mẫu thân của Biên Thụy cùng Thập Lục đệ bắt đầu khách sáo. Thập Lục thúc cười nói, cũng là tiểu thập cửu cái này lão sư làm tốt. Ta cái này không phải cũng không có chuyện, tiến bộ liền nhanh chóng mà. Biên Thụy cười không lên tiếng. Thập Lục thúc bên này đàn luyện tốt, Biên Thụy biết chủ yếu là Thập Lục thúc nội tình tốt, mà lại chịu luyện chịu mài. Bên này luyện 2 giờ sau, về nhà cơ hồ chính là ôm đàn đi ngủ. Thỉnh thoảng 16 thẩm nhìn thấy Biên Thụy đều muốn phàn nàn một cái. Hiện tại Thập Lục thúc trình độ đã rất cao. Thật, bàn về chơi đàn cổ đến hiện tại không nói cả nước. Toàn tỉnh dạy hài tử đàn cổ lão sư sợ đều không có hắn dạng này tiêu chuẩn. Có lúc Biên Thụy chính mình cũng có chút buồn bực. Vì cái gì lão tổ liền không dạy Thập Lục thúc nữa nha? Biên Thụy không biết, lão tổ khi đó tâm tình tặc không tốt. Biên Tam Bá bên này cùng gia thuộc thoát ly, để lão tổ tâm tình cực kỳ khó chịu. Kém chút mang theo đao liền thanh trừ môn hộ đi. Chỗ nào gặp lại chịu dạy Tam Bá cái này thân huynh đệ Thập Lục thúc. Lão tổ bên này sống lâu, nhưng là cũng không phải thần tiên. Cũng có thất tình lục dục, cũng có vui vẻ ly hận. Nếu như không phải như vậy, Thập Lục thúc chí ít tại cầm kỹ cái này một hạng thượng muốn vượt qua Biên Thụy rất xa. Không đề cập tới cái này lão hoàng lịch, nếu là người đều tới, nhà chính cũng đều chuyển ra. Biên Thụy liền bắt đầu dạy học, cùng Thập Lục thúc so sánh, Thấm Âm đứa nhỏ này thiên phú không coi là quá tốt. Nhưng là đứa nhỏ này cố gắng, so Trương Tinh Tinh còn phải cố gắng. Có thể là ra gặp đột biến, để Thấm Âm đứa nhỏ này trong vòng một đêm trưởng thành. Biết thứ gì mới có thể để cho nàng tìm về lúc đầu sinh hoạt. Hoặc là nàng coi là có thể dựa vào thứ này tìm trở về sinh hoạt. Vì lẽ đó Thấm Âm đặc biệt cố gắng. Biên Thụy bên này trước hết để cho đại gia học tập một cái lần trước nói đồ vật. Như thế nhắc ôn tập lúc này mới phát hiện. Nhà mình khuê nữ Quang Vinh kéo chân sau, về sau mỗi ngày nhìn xem ngươi luyện 3 giờ. Biên Thụy hận hận nói, tĩnh tĩnh nhà đầu này đến là không sợ nhà mình lão tử. Ngược lại là cười hắc hắc, nghĩ như thế lừa gạt quá quan. Biên Thụy cũng không có thực tình muốn đem nhà mình khuê nữ thế nào. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng minh bạch, khuê nữ học đàn bất quá là cái chơi. Thật muốn dựa vào lấy cầm kỹ làm cái nhà âm nhạc cái gì. Đó cũng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Có ít người chú định cũng không phải là ăn chén cơm này liệu. Dạy dỗ vài câu khuê nữ. Biên Thụy tiếp tục tiếp lấy lần trước nói nội dung hướng xuống nói. Biên Thụy bên này nói chủ yếu chính là kỹ xảo. Về phần có thể hay không đem kỹ xảo cùng tình cảm dung hợp quán thông vậy thì không phải là Biên Thụy có thể dạy, nơi này liền muốn dùng đến rất nhiều Trung Quốc kỹ nghệ truyền thụ chung rất nhiều khiếu môn ngộ. Ngộ minh bạch ngươi liền một lần nữa mở ra một phiến thiên địa. Ngộ không rõ vậy liền đàng hoàng ở nguyên tại chỗ đi thôi. 2 giờ đàn dạy xong, Thập Lục thúc mang theo Thấm Âm, Trương Tinh Tinh trở về, khí trời bên ngoài cũng thay đổi tốt, mưa rơi xong. Mặt trời đã rũ ở phía tây trên đỉnh núi, còn có chút lưu luyến không rời không muốn rời đi. Cái này mưa một chút xong, thời tiết nhiệt độ không khí lập tức trở về thăng lên. Lúc này mới là khó chịu nhất, mặt trời nhiệt độ phối thêm mưa khí trực tiếp giống như là đem người đưa đến phòng tắm hơi. Toàn thân đều tản ra một loại dinh dính khô nóng, Biên Thụy mang theo hài tử bắt đầu nấu cơm. 2-3 chút thức ăn nhất xào Biên Thụy sự tình liền xem như làm xong. Cái này thời tiết mọi người đối với rau trộn nhiệt độ vượt xa quá món ăn nóng. Mấy đạo rau trộn gia đình mẫu thân của Biên Thụy còn có mẹ vợ bao hết. Biên Thụy cái này đầu bếp lúc này xem như thất nghiệp một nửa. Chờ lấy phụ thân của Biên Thụy, ra ra còn có lão trượng nhân trở về. Đại gia liền bắt đầu ăn lên cơm tối. người một nhà ngồi tại cây ngân hạnh dưới, vừa nói hôm nay gặp phải sự tình vừa ăn cơm, một bộ vui vẻ hòa thuận dáng vẻ. Hôm nay ra ngoài chăn dê thời điểm thấy được hắc sư tử bóng dáng, Biên Thụy cha ra kẹp một đũa rau trộn mầm đậu xanh đem nó nhét vào tay điểm màn thầu chung. Sau đó Mỹ Mỹ cắn lên một ngụm, Biên Thụy nghe trong lòng lo lắng. Nếu không ngài bên này cùng mấy vị gia gia vẫn là ở cách xa một điểm chăn dê đi. Cái này hắc sư tử cách chúng ta bên này là càng ngày càng gần. Không có sự tình, thứ này vẫn là rất hiểu quy củ. Đến bây giờ cũng không có thương tổn người. Ta nói lão gia tử, chuyện này không qua loa được, Biên Thụy lão trượng nhân khuyên nhủ. Thật đả thương người vậy coi như chậm. Đúng, cha. Ngươi cảm thấy ngươi vẫn là cùng đại gia gia bọn hắn thương lượng một chút. Biên Thụy phụ thân lời nói vẫn chưa nói xong, liền nghe được Biên Thụy gia gia nói, cái kia có thể làm sao bây giờ? Cái này dê liền không nuôi rồi. Không có cái này dê ngươi bây giờ có thể vượt qua tốt như vậy thời gian. Biên Thụy nhất nhìn lập tức khuyên nhủ, gia gia, không phải chuyện như vậy. Cha ta cũng chính là quan tâm ngài. Đối với mấy cái gia tử bối lão đầu đến nói, bọn hắn qua sợ chết niên kỷ, ngươi nói với bọn họ có chết hay không, bọn hắn hiện tại không nhất định sẽ để vào trong lòng. Là sợ chính là vô dụng, các lão nhân thả cái dê, cái kia dê có thể đem bán lấy tiền, bọn hắn tự nhiên cũng coi như là trong nhà làm cống hiến. Hiện tại nhi tử nói không cho hắn chăn dê. Đây không phải là rút hắn người đáng tin cậy à? Người lão già này, theo nhi tử phát cái gì dã hỏa? Biên Thụy nãi nãi bắt đầu hộ lên nhi tử. Biên Thụy lúc này hỏi, ra ngài nói cái này hắc sư tử làm sao lại ra bên ngoài tiếp cận đâu? Việc này ta đến là hỏi qua. Biên Thụy ra ra xóa đi một cái râu mép của mình. Đem cuối cùng một ngụm màn thầu bỏ vào trong miệng sau. Liền buông đũa xuống, rời một cái băng ghế, đem băng ghế rang ra một chút, cái này cho thấy lão nhân gia ông ta ăn xong, ăn được lão phụ tử đưa tay liền đem bạn già trong ngực tiểu chắt trai ôm đi qua. Vươn tay ra đi thời điểm lão gia tử trên mặt tựa như là thả quang, cả khuôn mặt đều nhanh vui vẻ tan, ta tiểu chắt trai ai, lão gia tử ôm lấy hài tử bỏ vào trên đùi. Liền bắt đầu trêu đùa, ra, ta chờ ngươi nói hạ gốc dạ đâu. Biên Thụy bên này đợi nhất phút, phát hiện nhà mình ra ra trong mắt tất cả đều là tiểu chắt trai. Còn không có nói hắn nghe được tin tức đâu. Chuyện gì? Biên Thụy giờ khóc giờ cười. Nguyên lai lão gia tử đem lời này đầu đem quên đi. Ngươi lão hồ đồ rồi. Cháu trai vừa rồi hỏi ngươi sư tử càng ngày càng rời thôn tử gần việc này, Biên Thụy nãy nãy nói. À, việc này à, ta hỏi Cao Minh lâu. Hắn nói có thể là đàn sư tử phát sinh phân liệt. Biên Thụy ra ra nói. Biên Thụy hỏi, không có, không có à, ngươi còn chuẩn bị nghe cái gì? Biên Thụy đành phải cào một cái đầu, làm thở dài một hơi. Lão gia tử này bằng với cũng không nói gì. Hiện tại cái này đào sâm người cũng nhiều a. Biên Thụy gia gia nói. Trước kia đều không gặp được. Hiện tại chăn dê ngày kế nói thế nào cũng phải gặp được cái 2-3 miếng nhỏ người. Vô luận là sẽ đào vẫn là sẽ không đào tất cả đều vào trên núi. Một bọn người đều theo như bị điên. Tiền tài động nhân tâm a. Biên Thụy lão trượng nhân cảm khái nói, hiện tại ở hoa tử trong làng đến là rất bình tĩnh, nhưng là người bên ngoài không bình tĩnh, từng tốp vào trong núi tìm đầm sâm, rất nhiều cũng đều là mang nhà mang người, tạo thành phụ tử đoàn, huynh đệ đoàn, thỉnh thoảng liền có mới ra câu chuyện truyền tới, ai đào được viên tốt sâm, 10 vạn 20 vạn bị lão bản cho mua đi. Tóm lại kích thích liền trong huyện lưu manh cũng từng có đến đào sâm. Có thể thấy được cái này đầm sâm thị trường loạn đến trình độ nào. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.